Chương 547, bị bao vây. Mặc dù là Uchiha Saitama bản thân, cũng chưa chắc có thể phát giác ra được. Không trách Uchiha Saitama đại thần ngươi, là những người này che giấu quá kỹ. Kimi Mazo giơ tay lên kéo Uchiha Saitama ống tay áo, nói rằng, ngươi và Jujiro hai người đi mau. Không phải, nếu Kimi Mazo vì Uchiha Saitama đại thần ngăn trở một đao, ta Jujiro lưu lại đi đoạn hậu. Jujiro giơ trong tay lên đao, cảnh giác bốn phía. Uchiha Saitama trợn mắt há mồm, nhìn kỹ người trước mắt. Các ngươi ai cũng không cần tranh chấp, ai không sẽ không lưu lại, ta muốn mang bọn ngươi ly khai. Uchiha Saitama hoàn toàn bị châm lửa bắt đầu phẫn nộ, ở nơi này phút chốc, theo Uchiha Saitama lời nói. Dù chỉ cả khoe miệng mỉm cười, đừng nói Uchiha Saitama một mình ly khai, huống chi lúc này Uchiha Saitama còn mang theo bị trọng thương Kimi Mazo. Vào lúc này, Uchiha Saitama đứng lên, một cái giữ chặt trong ngực Kimi Mazo, không riêng gì Kimi Mazo, còn có dù gì rồ, Uchiha Saitama đều muốn đem bọn họ dây nịt an toàn trở về. Tên kỳ đà, lúc đầu chúng ta là có thể trong tập kích Uchiha Saitama. Dù chỉ cả dư quang nhìn quét thừa ra vài cái thang chi quốc chiến sĩ, một đạo chia lịa nhẫn thuật, mấy người toàn bộ biến mất ở Uchiha Saitama trước mắt. Uchiha Saitama đứng tại chỗ, hắn chỉ là ở nơi này phút chốc, phải gánh vác chịu nổi mang đi kỳ mì mạ rổ cùng dù gì rổ liền có vẻ vô cùng gian nan, làm sao còn có dư lực cứu mấy cái thang chi quốc chiến sĩ bị thương. Uchiha Saitama đại thần, thương thế của ta thoạt nhìn đã đơn giản tốt, ngươi cũng không cần để ý đến. Kỳ mì mạ rổ nói, tiên huyết phun ra ngoài. Uchiha Saitama hư lạnh đứng lên, lúc này, theo Uchiha Saitama bản thân, hắn cực kỳ tin tưởng, mặc dù là kỳ mì mạ rổ thực sự trúng độc, Uchiha Saitama cũng muốn đưa hắn mang đi. Uchiha Saitama. Uchiha tiến lên nói rằng, ngươi là đơn giản rời đi nơi này. Uchiha Saitama hư lạnh đứng lên, có thể hay không ly khai, cũng không phải là sủ chỉ cả một người có thể nói coi là. Ở cái này một khắc kia, Uchiha Saitama bắt đầu nheo lại con mắt, nhìn kỹ trước mắt sủ chỉ cả bản thân. Uchiha, bút chướng này ta với ngươi tính sẵn rồi. Uchiha Saitama giống giận, trong tay kỳ lân xuất hiện, hướng phía cao tường tập kích qua đi. Cao tường căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, bị kỳ lân bắn trúng trong tại chỗ té trên mặt đất. Làm sao lại nhanh như vậy cao tường trước khi chết lộ ra giật mình thần tình. Uchiha Saitama cười lạnh, trong tay kỳ lân chậm rãi tiêu thất, mặc dù là một tay, Uchiha Saitama như cũ cũng có thể giết chết cao tường. Ở Uchiha Saitama tập kích cao tường phút chốc, bốn phía nham ẩn thôn nhân toàn bộ phân tán đứng lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Uchiha Saitama. Uchiha vỗ vỗ tay nói rằng, lợi hại, chỉ là phiến khắc thời gian liền giết chết cao tường. Cao tường nói như thế nào cũng là đầu nhập vào người của ngươi, ngươi đối đãi như vậy đầu nhập vào người của ngươi, lẽ nào không cho người khác cảm thấy trái tim băng giá sao? Uchiha Saitama không phải khách khí nói. Ở nơi này phút chốc, theo Uchiha Saitama lời nói, Uchiha hừ lạnh đứng lên. Những người này lúc đầu đối với chúng ta nham ẩn thôn tác dụng không lớn. Uchiha nói rằng, bây giờ có thể dẫn ngươi vào cuộc, đã là thu hoạch ngoài ý liệu. Trước đây Uchiha tiếp nhận cao tường, có thể không có nghĩ qua sẽ hấp dẫn đến Uchiha Saitama bản thân đến đây. Uchiha Saitama hết ý trở thành bước vào trong bẫy dập, hiển nhiên là Uchiha không có nghĩ tới sự tình. Uchiha Saitama đại thần, nơi đây có ít nhất hơn 2.000 người. Jujiro nhướng mày, nói rằng, còn có Uchiha tự mình ở, chúng ta muốn như thế nào mới có thể ly khai cao tường nhân mã tuy là đánh bại người, thế nhưng lần này Uchiha tự mình xuất lĩnh người, nhưng là có hơn 1.000 nhiều người. Cộng lại cũng không kém 2 người, đã đem Uchiha Saitama 3 người vây chật như nêm cối. Mặc dù là từ như thế nào Uchiha Saitama không phải khách khí nói rằng, coi như là liều lên tính mệnh, ta cũng muốn bảo hộ bên người ly khai. Lúc này, theo Uchiha Saitama lời nói, Uchiha cười ha hả. Chỉ bằng cục diện bây giờ ngươi cảm thấy có khả năng này sao? Uchiha không phải khách khí nói rằng, ngươi ngay cả ta đây một cạn tàu không quá á ở nơi này phút chốc. Theo Uchiha khiêu khích, Uchiha Saitama nheo lại con mắt. Tu có thể tá tử. Uchiha Saitama giống giận. Nhất thời, theo Uchiha Saitama lời nói, toàn thân của hắn xuất hiện tu có thể tá tử. Bây giờ ở nơi này phút chốc, người nào cũng không nghĩ tới, Uchiha Saitama vậy mà lại ngoan cường như vậy đứng lên. Lại sử xuất xạ gì gẳng sao Sủ Chỉ Cả đã sớm nghĩ đến, vào lúc này, hắn bắt đầu bay lên. Tu có thể tá tử Sủ Chỉ Cả không phải khách khí nói rằng, lên cho ta. Lúc này, hơn ngàn người nham ẩn thôn nỉ dạ không ngừng phát động tập kích, theo ủ trì hạ sẽ tạ đến đây, ở chỗ này, người nào cũng không nghĩ tới, ủ trì hạ sẽ tạ sẽ đối mặt nham ẩn thôn hơn ngàn người. Liên chút nhân mã này, cũng muốn thương tổn đến ta ủ trì hạ sẽ tạ một tay đem rủ dị dỗ kéo đến tu có thể tá tử bên trong. U trì hạ sẽ tạ đại thần. Dù dị dỗ sửng sốt. U trì hạ sẽ tạ khỏe miệng mỉm cười, không phải khách khi nói rằng, ở chỗ này, cũng chỉ có Sủ Chỉ Cả phiền toái nhất, ngươi miễn là giám sát chặt chẽ người này là được rồi. Nhất thời, theo Uchiha Saitama lời nói, Zuzuzo tiến lên nói rằng, không có vấn đề. Hiển nhiên, mặc dù là Uchiha Saitama bản thân, Uchiha Saitama tâm lý đều hết sức rõ ràng, nếu như Uchiha Saitama đơn giản chuyên tâm lên, dù chỉ cả lúc nào cũng có thể trọng thương Uchiha Saitama bản thân. Dù sao Sủ Chỉ Cả nhưng là ảnh nam nhân. Cũng chính bởi vì vậy, Uchiha Saitama càng thêm hy vọng có thể dù gì rồ có thể ở nơi đây chiếu cố tốt Kỳ Mị Mạ Rồ. Kỳ Mị Mạ Rồ. Uchiha Saitama túi đầu nói rằng, một đao này ngươi sẽ không khổ sở uổng phí, ta cũng sẽ không để ngươi chết rơi. Kỳ Mị Mạ Rồ tình huống có vẻ vô cùng nguy cấp, Uchiha Saitama biết, hắn thời gian hữu hạn, bắt đầu tiến hành phòng ngự, không thể Uchiha Saitama rời đi nơi này. Uchiha cực kỳ nghiêm túc nói. Ở nơi này phút chốc, theo Sủ Chỉ Cả lời nói, Uchiha Saitama thở sâu. Uchiha Saitama đại thần, chúng ta cứ tiếp như thế lời nói, mặc dù trên người người tu có thể tá tử cũng vô pháp chống đỡ bao lâu. Zuzuzo khẩn trương nói rằng, nham ẩn thôn nỉ dạ nhiều lắm, chỉ là phía dưới đám người kia đến đây, Uchiha Saitama tâm lý cũng rất tin tưởng. Bây giờ lúc này, Uchiha Saitama chỉ là cần một ít biện pháp. Là có thể thành công đột phá vòng vây đi ra ngoài. Những người này cũng không phải đồng tường thiết bích. Uchiha Saitama cười lạnh, chú ý tới Sủ Chỉ Cả đám người tư thế, kỳ thực nham ẩn thôn phát động tập kích phút chốc, Uchiha Saitama cũng rất tin tưởng, hắn địch nhân chân chính chỉ có một, đó chính là Sủ Chỉ Cả bản thân. Chỉ cần có thể từ Sủ Chỉ Cả trước mặt đi qua, như vậy những thứ này nham ẩn thôn còn nhỏ nhân vật, căn bản sẽ không có cái gì. Cho nên, Uchiha Saitama đã nhận thức tin tưởng, chỉ cần là có thể từ Sủ Chỉ Cả chính diện tiến lên, lại không có lựa chọn khác. Chỉ là thân là chiến đấu từng trải cực kỳ phong phú Sủ Chỉ Cả, sẽ không không phải tin tưởng Uchiha Saitama hướng đi. Uchiha Saitama. Sủ Chỉ Cả khoe miệng mỉm cười, ở Sủ Chỉ Cả xem ra, Uchiha Saitama không có bất kỳ tuyển trạch, chỉ là sẽ ở tại chỗ mỏi mắt mong chờ. Uchiha Saitama thân thể không ngừng đi về phía trước đứng lên, dưới thân không ít nham ẩn thôn nhân tập kích tới. Quanh một trận, theo nham ẩn thôn nhân tập kích, Uchiha Saitama nheo lại con mắt. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.